Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 937, chương 938, Cực Bắc Băng Nguyên. Tác: Tạp Tinh. Phía Bắc có một mảnh băng nguyên. Mảnh này băng nguyên vô biên vô hạn, cực kỳ bao la, tên là Cực Bắc Băng Nguyên. Tại Cực Bắc Băng Nguyên bên trong, nhiệt độ lạnh lẽo, đến mức lạnh tới trình độ nào, một số đặc biệt lạnh địa phương, liền xem như chân thần cũng sẽ bị chết cóng. Nơi này tràn ngập băng tuyết đạo vận, bạo phát lạnh lẽo, kinh khủng dị thường, mà lại bên trong nguy cơ tứ phía. Bên trong sinh hoạt các loại yêu thú, tỉ như hàn băng viên, băng xương lang chờ một chút yêu thú. Những thứ này yêu thú đều là quần thể. Quần thể ẩn hiện, gặp phải cường đại một chút yêu thú đoàn thể, thần vương cũng muốn nuốt hận ở chỗ này. Mà thiên thần hải tặc hiệp hội liền tọa lạc tại Cực Bắc Băng Nguyên bên trong. Đến mức cụ thể ở nơi nào, còn cần tìm kiếm. Băng Tuyết Thành, nơi này là tới gần Cực Bắc Băng Nguyên biên cảnh một tòa thành trì. Theo Băng Tuyết Thành một đường lên phía Bắc, ngoài trăm dặm, chính là Cực Bắc Băng Nguyên. Bởi vì gần nhất thánh chủ chi mộ tin tức huyền náo xôn xao, cơ hồ xếp hàng trên đại thế lực đều đang tìm kiếm thánh chủ chi mộ. Mà Cực Bắc Băng Nguyên tại Bắc Thần Tinh chiếm cứ rất một mảng lớn diện tích, cơ hồ vô biên vô hạn giống như. Cho nên rất nhiều người hoài nghi thánh chủ chi mộ có khả năng tại Cực Bắc Băng Nguyên bên trong. Gần nhất Băng Tuyết Thành rất là náo nhiệt, rất nhiều thế lực người đi tới nơi này, ủy thác Băng Tuyết Thành lính đánh thuê tiến vào Cực Bắc Băng Nguyên thăm dò, hy vọng tìm tới thánh chủ chi mộ truyền thừa. Băng Tuyết Thành khoảng cách Cực Bắc Băng Nguyên biên cảnh còn có hơn trăm dặm khoảng cách, thế nhưng là ta lại cảm nhận được lạnh ý. Cái này Cực Bắc Băng Nguyên, tên thật bộ thực lạnh, tự nhiên theo cửa thành tiến vào Băng Tuyết Thành nói thầm một câu. Phải biết hắn cầm giữ có thần cấp đỉnh phong tu vi, theo lý mà nói đã sớm không sợ lạnh nóng loại này thiên nhiên khí hậu, nhưng là đến Băng Tuyết Thành, cảm giác lạnh buốt cả người, không trung có hơi lạnh lưu động xâm nhập hắn thân thể. Mạc Gia Tuyển nhận thần cấp đệ tử cùng nhau thăm dò Cực Bắc Băng Nguyên, trong vòng một tháng 1 triệu linh thạch. Hoan nghênh mọi người nhanh chóng xin vào, ta Long Không Đảo tuyển nhận chân thần cấp trở lên cường giả, cùng nhau tiến vào Cực Bắc Băng Nguyên. Có ý tưởng bằng hữu mau tới, ta Đại Mạc Vương gia. Vừa tiến vào Băng Tuyết Thành, tự nhiên liền nghe đến ồn ào gào to âm thanh. Một số hơi có danh tiếng thế lực đều đến Băng Tuyết Thành, chiêu mộ cường giả, tiến vào Cực Bắc Băng Nguyên. Đi tại Băng Tuyết Thành đường đi, người chung quanh hối hả, tự nhiên nhìn đến một nhà tửu quán sinh ý tương đối tốt. Thì đi tới, cửa tửu quán tuổi trẻ điếm tiểu nhị lập tức chào đón, nhiệt tình nói ra, khách quan mời vào bên trong. Điếm tiểu nhị đem tự nhiên tiếp vào một cái bàn trống phía trên. Các ngươi nơi này bảng hiệu đồ ăn là cái gì? Tự nhiên ngồi xuống về sau, tùy ý hỏi. Chúng ta nơi này bảng hiệu đồ ăn đương nhiên là băng linh ngư. Loại cá này sinh hoạt tại Cực Bắc Băng Nguyên dòng sông bên trong, rất khó bắt, 10.000 linh thạch một cây gì. Khách quan người nhìn cần sao? Điếm tiểu nhị nói ra. Cho ta đến cái hai đầu đi. Tự nhiên nói ra. Đón đến, bổ sung một câu. Hấp, có ngay. Điếm tiểu nhị đáp. Tiếp tục hỏi. Khách quan ngươi còn có hay không cái gì cần? Các ngươi nơi này tửu đều có thứ gì giá cả? Khách quan, chúng ta nơi này rượu ngon nhất, 200.000 linh thạch một bình. Cũng có tiện nghi, 10.000 linh thạch một bình đều có. Điếm tiểu nhị nói ra. Đến đắt nhất đi. Tự nhiên nói ra. Lên một lần tại Chiêu Thiên Thành, tự nhiên tùy tiện luyện chế mấy khỏa cực phẩm chân thần cần đan dược, liền bán 4 đến 5 tỷ linh thạch, căn bản không thiếu linh thạch, cho nên điểm đắt nhất. Được rồi, điếm tiểu nhị nghe đến từ nhiên điểm đắt nhất. Càng thêm nhiệt tình, khách quan, ngươi nhìn còn cần hay không hắn đồ, vật, tỉ như cực bắc băng nguyên bên trong tôm, còn có hắn cá sông, đều vô cùng thoải mái non ngon miệng, điếm tiểu nhị ra sức chào hàng chính mình tử quán hắn. Đồ, vật, không dùng, tự nhiên lắc đầu. Há, khách quan ngươi chờ một chốc lát, lập tức liền cho ngươi mang thức ăn lên, điếm tiểu nhị nói ra. Sau đó đi sau bếp, rất nhanh lại đi ra, tiến về cửa bắt chuyện hắn khách nhân đi. Gần nhất cái này băng tuyết thành còn thật sự là náo nhiệt a, đúng vậy a. Nghe người ta nói thánh chủ chi mộ tại cực bắc băng nguyên bên trong, cho nên rất nhiều đại gia tộc đều chuẩn bị đến thử thời vận, tiến vào cực bắc băng nguyên tìm kiếm thánh chủ chi mộ. Đáng tiếc, cực bắc băng nguyên bên trong thật đáng sợ, một chút kinh nghiệm quá nhiều lão lính đánh thuê, đối cực bắc băng nguyên còn vẫn như cũ hoảng sợ không gì sánh được. Tùy tiện không dám bước vào, cực bắc băng nguyên tự nhiên khủng bố. Mấy năm trước, một chi thần vương cấp lính đánh thuê, xuất lĩnh mấy chục chân thần, tiến về cực bắc băng nguyên, nói tìm tìm thứ gì, gặp phải một đám hàn băng viên. Chậc chậc, kết quả ngươi đoán làm sao, chi này thần vương đoàn lính đánh thuê. Thần cấp, chân thần cấp toàn bộ tử vong, có người trông thấy đoàn trưởng máu me khắp người trở về. Ở ngực còn có huyết động, giạt rào giữ lấy máu tươi, nghe nói là bị hàn băng viên một móng vuốt xuyên thủng trái tim. Trở về không có mấy ngày, vị này thần vương bởi vì thần lực tiêu hao quá nhiều, chống cự không trong thân thể còn sót lại băng tuyết chi lực, trực tiếp bị đông cứng chết. Cực bắc băng nguyên khủng bố như vậy, liền thần vương đều vẫn lạc tại bên trong, có người cắn lưỡi, sắc mặt lộ ra thật không thể tin thần sắc, mở miệng người, là một người trẻ tuổi, mang trên mặt nồng đậm chấn kinh, cùng hoảng sợ thần sắc, có người nhìn về phía người trẻ tuổi này, cười ha hả nói ra, tiểu bằng hữu, ngươi là lần đầu tiên đến băng tuyết thành a, ngươi cũng đã biết, cực bắc băng nguyên có hai thanh bá chủ yêu thú quần thể, hàn băng viên cùng băng xương lang, cái này hai đại yêu thú quần thể đều là hàn băng thắt yêu thú. Tại cực bắc băng nguyên bên trong, có thể mượn nhờ đầy trời băng tuyết đạo vận, tăng phúc chiến đấu lực, mà không phải băng tuyết thắt võ giả đi vào, tự thân thực lực hội bị áp chế, này lên kia xuống, cho nên thần vương cũng sẽ chết ở bên trong. Đừng tưởng rằng thần vương thì thiên hạ vô địch. Hàn băng viên cùng băng xương lang hai cái này cực bắc băng nguyên bên trong yêu thú bá chủ quần thể, cũng là có yêu tôn. Phổ thông thần vương đi vào gặp phải yêu tôn, cửu tử nhất sinh, có người phụ họa nói, yêu tôn chỉ có đạt tới thần vương yêu thú mới có thể xưng là yêu tôn. Do như lần trước tự nhiên tại tác tạp tinh triệu hoán mà đến Hắc Phong cùng Bạch Hổ yêu tôn hai vị, tự nhiên ngồi tại chỗ, nghe lấy chung quanh ba hoa khoác lác, híp híp mắt, nửa giờ sau, khách quan, người hấp băng linh ngư đến, điếm tiểu nhị một tay bưng một cái món ăn. Trong mâm trưng bày một đầu có 10 kg cá, cá thể nóng hôi hổi, phía trên rải đầy gia vị, một cỗ nhấp nhô mùi thơm, theo hấp băng linh ngư phía trên phát ra, tự nhiên thêm một khối thịt cá, thả ở trong miệng nhai nhai, nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, vị đạo cũng không tệ lắm. Sau đó, điếm tiểu nhị lại cho tự nhiên đưa tới một bầu rượu, nói ra, khách quan, ngài mời chậm dùng. Tự nhiên mở ra bầu rượu cái nắp, ngược lại một tia tại trong chén, nhấp một miệng, cảm giác có chút thiêu cổ họng, rượu này thật đúng là liệt a, bất quá còn có thể cửa vào, lại hơn phân nửa giờ. Tự nhiên đem hai ngày nặng đến 10 kg hấp băng linh ngư, cùng một bình rượu mạnh, cho tiêu diệt sạch sẽ, giao 400.000 linh thạch. Tự nhiên thì đi ra ngoài, Hắc hắc, vị tiểu huynh đệ này, ngươi qua đây, ta có một chuyện làm ăn cùng ngươi nói chuyện với nhau. Vừa ra tửu quán, một cái thần sắc bỉ ổi lão giả giữ chặt Từ Nhiên, lộ ra một bộ thần thần bí bí biểu lộ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.